Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bonsai của nhà văn Cao Chiến. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sau khi chuyện ngắn Mùa Lũ đăng trên Tuần San Sài Gòn thứ bảy, một anh chàng tên là Biền đã gửi thư và hẹn gặp tôi khi có dịp. Rồi thì chúng tôi gặp nhau. Biền bảo tụi bạn trên vùng vàng rất khoái, muốn mời tôi ra chơi. Thấy tôi còn lưỡng lự, Biền lại nói: "Anh mà chối thì em không dám về đâu." Nói rồi hai tay bưng mặt. Tôi lúng túng, thực bụng thì cũng thích làm một chuyến đi chơi xa, có khi còn kiếm được dăm lạng cao hổ, mà nghe đâu rừng xứ Bắc chưa đến nỗi quá hiếm. Nhưng lại cảm thấy chưa xứng với cái ân huệ mà đám trai dành cho mình, nên đành ngậm miệng. Thành phố lúc đó chớm vào mùa mưa, một đám mây lững thững trôi ngang, thả rơi mấy giọt nước như những nụ hôn chấm vội xuống mặt đường rồi tan biến trong tiếng giày dép khua lộn xộn. Bất giác tôi giơ tay coi đồng hồ, thở dài đánh sượt. "Thế nào anh?" Biển lại hỏi. "Thôi được." Tôi ra vẻ miễn cưỡng. "Anh đồng ý chứ?" "Có thế chứ." Rồi toác miệng cười, chìa cả hàm răng sứt ra ngoài. Tóc rậm cháy quăn thành từng mảng như búp chuối, kéo bay rách xước với lộ tàng ngực trần. Trông nó đẹp một cách man dợ. Tôi không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, cứ trầm trồ khen mãi. Biển khoái chí: "Ôi dào, cỡ em ấy, có hàng đống rồi anh thấy đấy." Thượng tuần tháng 6 tôi đặt chân tới Thái, theo biển ngược lộ 3 rồi cắt rừng đi thâu đêm, gắng sức lắm mới không bị tụt hậu. Qua Hữu Lũng, Nà Lỏng, tầm sáng thì vào Thần Sa. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, Biền rót ly rượu thuốc bảo uống, rồi cho người gọi mấy đứa dưới vòm lên. Theo cách gọi của dân Đào Vàng thì vòm là hầm khoét vào trong núi. Biền quả không ngoa. Chui hầm chui hố mà trông bọn trai đẹp phơi phới. Chúng ngồi vây xung quanh háo hức nghe Biền kể chuyện Sài Gòn. Mà nó kể hay thật đấy, đến mức tôi đâm nghi ngờ chẳng hiểu mình phải dân thành phố hay không nữa. "Trong đó uống cái gì cũng đá," Biển thủng thẳng. "Rượu bia thì còn chịu được, chứ trà đá thì..." Nó cười ré lên: "Em xin chịu các bố." Đám trai cứ thế cười lăn lộn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mặc dù cảm thấy tự ái, nhưng trong thâm tâm tôi phải thừa nhận Biển nói đúng. "Mà thôi," nó bỗng nghiêm sắc mặt, khoát tay chỉ một thằng ngồi bên hỏi giật: "Mày xem các thứ xong chưa?" "Dạ rồi," thằng trai đáp. Chúng đặt sấp cái đầu heo còn ngút khói lên tàu chuối rừng, rồi đưa bình rượu lớn ra, rót đầy ly cối. "Uống đi anh," Biền mời. "Tụi em vẫn thế, đơn giản lắm." Đám trai uống rào rào, ăn rào rào, cười nói hỉ hả. Tôi cũng thuộc loại bợm nhậu, nhưng có lẽ do người thấm mệt nên sau vài tua đã cảm thấy choáng, không địch nổi với bọn trai sức lực đang ở độ sung mãn. Rồi tôi ngủ thiếp đi. Bừng tỉnh, thấy trời đã xế mà xung quanh vắng ngắt. Đâm hoảng gọi toáng lên, Biên, Biên ơi! Một cậu chạy vào ngồi cạnh tôi giọt dẹt. Anh Biên xuống vòm rồi. Thế bao giờ lên? Khi nào mệt, bọn khác sẽ xuống thay. Nó cười, ghé miệng vào tai tôi thì thầm. Làm vài bi, giải sầu, anh hai ha. Tôi ngớ người, chẳng hiểu bi là cái gì, nhưng cũng cứ gật đại. Mãi sau mới biết đó là dạng thuốc lào tẩm á phiện viên thành bi. Nó đưa cho tôi cái dọc thuốc rồi lập bập mồi lửa, khoái chí cười không thành tiếng. Tôi chưa kịp say sưa với cái trò hút sách quái đản này, thì bỗng thấy Biền sộc vào, giật phăng cái dọc thuốc bẻ gãy đôi, quát to. Thái! Dạ! Thằng Thái run lập cập, mặt cắt không còn hột máu. Tao đã bảo sao mày không chịu nghe hả? Biền quắc mắt nhìn tôi, giang tay tắt bốp. Thằng Thái thở hộc lên. Mày lên đây để làm kiếm sống, chứ không phải để hút hít, nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi ạ. Thái mếu máo. Thôi được, Biển dịu giọng, biết ăn lời thế là tốt. Rồi Biển quay sang tôi, thoáng bối rối. Giận, mà nhiều lúc nghĩ thấy thương. Mẹ nó bệnh cả năm nay, tiền thì chẳng có. Đêm ở Thần Sa không buồn như tôi tưởng. Suốt một dải núi dài rộng mấy chục cây số vuông, đèn điện, đèn măng sông sáng choang như ngàn sao đeo bám giữa những vách đá treo leo hay bên miệng hang vòm sâu thẳm. Nhạc disco nện thùng thùng, mùi cơm phở thơm ngạt mũi. Người đàn bà Thần Sa, theo cách nói của bọn thằng Biển, quằn quại đau đớn, ói ra từng hộc máu vàng lốm đốm. Rồi như kiệt sức bởi sự tàn phá ghê gớm của đám trai bất chấp đói khát bệnh tật và cái chết rình rập bốn bề, thối giữa từng khúc ruột. 50 cái lều, 50 ổ mối làm bằng đủ loại tăng bạt vải bố, với đủ hạng người từ khắp các xó xình, cố cùng, xô dạt tới, đã đục ruỗng cả Thần Sa, bóp nát đi hàng vạn tấn đất quặng, luồn lách như trạch trấu xuống những mạch ngầm sâu thẳm giữa lòng đất. Ở đây không có khái niệm thời gian. Những vệt máu đen thẫm bết từng mảng trên mỗi thớ đá răng cưa là cái bằng chứng sống động của khát vọng đổi đời. Và như một lẽ tự nhiên, phần việc nguy hiểm nhất là chui vòm luôn được dành cho đám trai không quá lớn con nhưng dẻo sức. Như em đây này. Biển vừa nói vừa lắc, mấy cú kẹt vòm suýt tai mạng đấy. Nhưng mà thích. Bất chợt nó vung tay chỉ mấy thằng trai tóc rối bù đang rầm rập đi trên đỉnh núi, nói với tôi, đấy, anh xem. Thì ra đó là bọn mới từ vòm lên. Đám trai vừa đi vừa cười oang oang. Trong cái giá lạnh bịt bùng của rừng núi buổi sớm, ngực chúng nó phanh ra trông ngang ngược và kiêu hách lạ lùng. Cánh đãi thuê và kéo máng xối trố mắt nhìn, không giấu nổi vẻ thán phục. Vàng sa khoáng ăn theo mạch, tia nhỉnh hơn chiếc đũa rót vào ruột núi. Gió núi, khí núi nhào thành từng cục lổn nhổn, bó cứng trong những cái lõm sâu vài trăm thước. Lõm tức là hang sâu trong núi. Để hốt được vàng tổ phải dày công sục sạo, tính toán nát óc, mạng mạch, rồi đánh mìn, khoét giếng. Thất bại là thường, nhưng cũng chẳng vì thế mà đám trai thối chí. Chỉ một lần trúng ục là suốt đời sung sướng. Ục tức là rốn vàng. Tôi háo hức muốn xuống vòm, nhưng Biền cứ lần lữa mãi, sau cùng tôi phải dọa bỏ về thành phố thì nó mới chịu. Đu bám dây theo vách vòm độ 70 mét, ngược mắt trông mấy cái đầu nghiêng ngó phía trên, tự nhiên tôi cảm thấy dường như mình đã nhập vào cái cộng đồng đói khát và quả cảm của bọn đào vàng tự bao giờ, với cái mơ ước đâm thủng ruột núi mỗi lúc thêm mãnh liệt. Ngay trên đầu tôi, thằng Biền chẳng dây dợ gì, nó cong người áp lưng vào bên gờ, còn tay và chân đạp vào phía đối diện, lần lần xuống theo kiểu bò đứng của thạch sùng. Rùng rợn quá, lỡ mà trượt tay. Sau khi bò qua lòng một con suối cạn, cả bọn vào tới giếng. Mấy cái đèn thợ mỏ bật sáng lên, chiếu quét xuống đáy. Tiếng tròn búa đập chăn chát như đục vào tai. Chừng nửa giờ, ba bốn cái đầu sù lại nhô lên. Biển kéo tôi vào vòm kế bên. Đất đá bay rào rào. Rồi mấy cái đầu lại biến hút dưới đáy giếng. Đột nhiên toàn thân tôi rời rã, mắt nổ đom đóm, trong khi bụng sùi sùng sục. Tôi lao vội vào ngách vòm, chỉ kịp kêu biển, rồi ngã sấp mặt, nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng không rõ bị ngất trong bao lâu, chỉ biết là khi mở mắt ra, đã nằm trên mặt đất, đám trai đang vây quanh. Mặt biển tái dại đi, thấy tôi tỉnh lại, nó vội ngoảnh sang phía khác quát bảo mấy đứa đem mật gấu đến xoa. Hình như nó khóc. Mãi sau này tôi mới biết, đám trai bữa đó mà chậm chân một chút thì tôi đã đi tàu suốt rồi. Khói mìn rất độc, ngay bọn nổ chuyên nghiệp nhiều đứa cũng không chịu nổi. Vàng cạn kiệt dần, lác đác đã có vài lán bỏ đi. Vòm của bọn biển vẫn còn kiếm được, tuy không nhiều lắm. Nhìn đôi mắt thâm quầng của biển, tôi biết nó nghĩ mông lung lắm. Một buổi sáng, biển gọi cả đám trai lại khoát tay bảo, tao đi, ít bữa sẽ về. Chúng mày nhớ chăm anh hai. Anh đi đâu? Cả bọn nhao nhao. Thái đi theo anh. Biển nói gọn lỏn. Đoạn buộc thắt ống quần, dắt sau găm bước phăm phăm ngược núi. Ba ngày vẫn chẳng thấy nó về. Tôi và đám trai bồn chồn như ngồi trên lửa, chả thiết gì ăn uống. Giữa lúc ấy thì Min rỗ giờ quẻ đòi vòm. Nghe bọn trai bảo ngày trước Min làm chủ vòm, sau thấy kiếm không được nên bỏ qua chỗ khác, bán cái cho biển. Qua ngày thứ tư thì biển về, Min rỗ bảo, anh đến để đòi vòm đây. Vòm nào? Thôi anh hút thuốc rồi xéo đi cho đàn em nhờ với. Biển bảo Min, à, mày đuổi tao đấy hả? Thì tại anh mà. Thằng này láo, không còn biết lễ nghĩa gì nữa. Min rỗ bước sấn lại. Này, anh thích chơi theo kiểu nào đây? Biển đút hai tay vào túi dằn giọng. Nếu anh đói thì xin, nhưng phải đàng hoàng. Trói nó lại. Biển thét lên, đôi quai hàm giật mạnh. Bọn Tùng Thái nhảy ào tới. Anh xin đấy. Min rỗ ngồi thụp xuống đất. Thôi, được. Biển cười. Lúc này trông mặt nó lại hiền khô. Đám trai làm lành với nhau. Thì họ vốn là dân cùng phố. Min rỗ bảo. Anh dạo này đát quá. Mà bà già thì bệnh liệt giường đấy. Đoạn day mặt sang phía Thái. Chỉ nghe loáng thoáng. Nhớ, đang chờ. Rồi thấy thằng Thái ôm mặt khóc hu hu. Còn khá vàng không? Biển hỏi. Bọn trai dốc ngược mấy ba lô được già chén vàng mộc đem chia ba, phần cho Min, phần đưa thằng Thái, số còn lại giữ phòng bất chắc. Biển bảo Thái. Mày không phải nghĩ ngợi gì, cứ lo chu tất cho bà cụ đi, ít bữa rồi anh sẽ về. Và bọn trai lại tiếp tục đánh mìn ròng rã hai ngày mà chẳng nước non gì, mạch bị tắc. Tay chân chúng nó nổi sần từng cục như mụn cóc dướm máu. Cái áo thằng Biển móc vào đá rách toạc, chả thèm đính lại. Thất vọng đầy ứ trong những hố mắt thâm quầng. Thôi, nghỉ. Biển khoát tay. Sáng hôm sau, bọn trai lao vào cuộc tìm kiếm. Rắn thì nhiều vô kể, chỉ men men rìa vòm mà thằng Tùng đã quật chết cả chục con. Nhưng vắt mòng thì tuyệt không thấy, kể cũng lạ. Miệng hang thần bị đánh vỡ toác ra, tuôn ra từng cuộn khói. Biển Tùng ôm dây nhảy xuống, miết cho tới trưa. Nó bảo, có xương dục đấy. Theo kinh nghiệm, hang có xương người thì thường là nhiều vàng đấy. Đoạn hỏi bọn trai, chúng mày có ngửi thấy mùi khói không? Có. Hai mắt Biển sáng quắc. Nó đứng ngược hướng gió hít hít, rồi đột nhiên bụm tay hú từng hồi dài. Có tiếng hú đáp lại mỗi lúc một gần, rồi xuất hiện mấy cái bóng lố nhố. đúng là thạch rồi. Biển reo lên khe khẽ. Có phải thạch không? Tôi buột miệng hỏi. Ừ. Biển đáp. Tôi suýt kêu lên, không ngờ lại được chạm mặt cố nhân ở đây. Thạch thay đổi nhiều, xanh, gầy, chỉ có điệu cười vẫn như xưa. Thạch bảo tôi, sau khi các anh, tức là đoàn làm phim Dòng Sông Vàng, rời Thái, thì em về lại vùng vàng. Thế mà đã 4 năm rồi đấy. 4 năm, nhanh thật đấy. Tôi tặc lưỡi. Mặt trời đã tụt xuống núi, bướm bay dập dờn suốt dải thung lũng, đậu kín mấy dây bìm, dây lạc tiên, nhác trông không phân biệt nổi đâu là hoa là bướm nữa. Đám trai dưới vòm lục tục về ngồi kín xung quanh. Biền bảo Thạch, nghe mụ mành nói anh trên này mà sao em không gặp? Núi rừng thì mênh mông. Thạch đưa tay khoát một vòng rồi chỉ cây cầu, giọng nhấn nhá. Tao phải đi vòng đấy. Thế còn... Biền hồi hộp. Hà Loan đang nghỉ hè cũng ở đây, để tao gọi nhé. Đôi mắt Biền lúc đó trông rất lạ, vừa mừng vừa bối rối, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Rồi chẳng biết nói gì nữa, đành bẻ ngón tay khùng khục. Gió ngậm đầy sương thổi tràn vào thung lũng, núi như mảnh chiếu cói bị bóng tối ẩm ướt liếm từng mảng loang lổ. Nhưng nắng vẫn chưa chịu tắt, lúc lúc lại hừng lên suốt dải rừng tây. Trong cái sắc chiều ốm ốm buồn tẻ, sự xuất hiện của cô gái làm không khí trong lán sống động hẳn lên. Quần jean bó trong ghệt, áo dây buộc thắt bụng làm nổi vòng eo và cặp giò thẳng. Đôi môi mọng loáng ướt, trông cô đẹp đến kỳ lạ. Hà Loan đưa tay hất hất mấy lọn tóc, phơi lộ vầng trán cao trắng, xanh như ngọc, bảo tôi. Anh Thạch, anh Biền kể nhiều về anh, mà hôm nay chúng em mới được gặp đấy. Rồi cô cười nói tiếp. Em thích cuộc sống này, đẹp hơn nhiều những gì người ta viết, phải không anh? Đôi mắt to buồn thăm thẳm nhìn xoáy vào mặt tôi. Tôi nói đưa đẩy, thì cuộc sống vẫn là cuộc sống mà. Thôi, nghĩ ngợi làm gì cho nhọc xác, uống một chút đi em. Biển cắt ngang. Nó nâng ly rượu bằng cả hai tay, nhưng luống cuống thế nào bị đổ, làm đám trai cười ầm ĩ. Hà Loan cũng cười gọi khẽ. Anh Biền, rồi ngồi xuống bên cạnh. Trăng treo lơ lửng trên ngọn cây xanh biếc, sương trút như mưa rồi đông đặc ngay dưới thung lũng. Mà trời trong đến lạ lùng. Bọn trai ngắm trăng tán gẫu rào rào. Biền với Hà Loan ngồi riêng rẽ khuất sau mỏm đá lớn. Tiếng cô gái thoảng trong gió. Anh gầy quá rồi đấy. Rồi lại nghe tiếng Biền cười. Cái trí não non nớt và bốc đồng của tôi dường như vừa được tẩy rửa. Đang giữa mùa trăng, nơi đây giữa điệp điệp hoang vu của rừng núi, không còn khái niệm thời gian, chỉ có tình yêu và sự hiện diện của đám trai với cái ý chí khuất phục thiên nhiên mãnh liệt. Tôi gặp Hà Loan hàng ngày, thường là sau bữa ăn trưa. Một lần cô nữ sinh sư phạm bảo tôi, bọn em đã tính cưới rồi, nhưng mẹ anh Biền mất đột ngột nên lại phải chờ. Thế bao giờ em ra trường? Tôi hỏi. 2 năm nữa, mà có khi lại thất nghiệp. Bây giờ còn ai học văn nữa đâu. Rồi cô cười hồn nhiên nói, nhưng em chả sợ. Thất nghiệp thì theo anh Biển đi làm vàng, vui chán, phải không anh? Đám trai làng hùng hục như trâu húc mã. Thái, Min Rỗ cũng đã lên nhập bọn, đem theo khá nhiều gạo thịt. Và kể toàn chuyện phường phố, làm bọn trai nhớ không chịu được, nhưng chẳng nhẽ về tay trắng sao? Sau trận kịch chiến quật chết trăn gió dưới hang thần, chúng nó có tin vui. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, dù nhúm vàng bọn Biền Tùng đưa lên, chưa đủ kết mà còn đang phối. Phần vàng 7-8 phần đất, nhưng thế đã là may mắn, hứa hẹn lắm rồi. Rồi lại trúng ục, tiếng hò reo vang động khắp vách đá. Min Rỗ nằm thụp xuống cứ dí mũi như chó hít lấy hít để cái hơi vị tanh tanh lạnh lạnh của vàng sa khoáng, rồi khóc nức nở. Biền cười kéo thốc Min đứng dậy vỗ vai bộp bộp. Thế là có tiền làm thuốc cho bà già rồi nha. Mưa trắng trời tát chăn chát vào vách đá, chớp loang loáng như lưỡi lam rạch xé ngang dọc trên đầu, sấm rền rĩ. Trong lán bọn trai nằm ngổn ngang đốt thuốc tán gẫu ầm ĩ, nhưng cũng không át được tiếng mưa. Biển có vẻ lo bó gối ngồi như tượng, trán hằn lên những vết gớp mà bọn trai thì vô tư quá. Nó lầm bầm chửi tục. Một tiếng nổ lộng óc quạt thốc gió vào lán, giật đứt phăng mấy sợi neo. Đất rùng rùng chuyển động, rồi đột nhiên diễn ra cái cảnh khiếp đảm chưa từng thấy. Ngay trước mắt núi toác là mấy mảnh đổ sập xuống, phơi lộ những vỉa vàng sáng chói. Vàng! Thằng Tùng thét lên, lao như tên bắn về phía trước. Mấy đứa khác cũng nhào đi theo. Tuy không kém phần kinh ngạc, nhưng Biển đã kịp trấn tĩnh. Nó quát lớn, đứng lại ngay, đồ ngu, muốn chết hay sao hả? Rồi hối hả buộc thắt đồ vào gốc cây lớn, quàng chéo qua người. Đám trai như sực tỉnh cũng vội vã làm theo, dù trong lòng còn ấm ức tiếc nuối. Những mạch nước to như cái thúng, phun xối xả, tạo thành dòng chảy cực mạnh đổ dạt qua đầu, cuốn băng mọi thứ xuống vực. Ít phút sau thì cơn lũ tan, bọn trai đưa mắt lấm lét nhìn Biển. Thằng Tùng giọng chưa hết run, hút chết thật, may có anh Biển. Chứ sao? Mặt Biển vểnh lên, nó hãnh diện đáp rồi đưa tay lên miệng hú mấy hồi dài nữa, lại nhiều tiếng hú đáp lại. Ổn rồi. Biển buột miệng ngã phịch xuống đám cỏ, thở phào nhẹ nhõm. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh đến lạ lùng. Vách đá bốc hơi nghi ngút, dấu tích vỉa vàng cũng không còn. Từ độ cao 80 thước, những giọt nước tí tách rơi đan quanh cây cầu, tựa những vết vẩy trong tranh thủy mặc, đẹp đến rợn người. Bọn trai ngơ ngẩn nhìn, dường như quên bẵng cơn thịnh nộ mà bong say vừa dành cho chúng. Biển nói với tôi, trên ấy. Nó vừa nói vừa chỉ tay lên đỉnh núi, có hồ nước thường bị dội nên dân thổ gọi đây là thác mưa rơi. Hai toán trai nhập làm một, tính quăng dây lội qua cầu cho an toàn. Biển đi bên Thạch chẳng biết nói chuyện gì, cứ thấy Thạch cười rũ gật lia lịa. Đường trơn như đổ mỡ, đang đi đột nhiên nghe phía sau có tiếng kêu thất thanh, Hà Loan! Biển thét lên, rút phật dao găm chạy bổ lại, em làm sao thế? Một con rắn hổ trâu bò lướt qua đang phun lưỡi phì phì. À, thì ra là mày hả? Biển nghiến răng, mũi dao cắm phập qua đầu con rắn, cắn chặt vào đá, rung lên bần bật. Biển đỡ cô gái ngồi xuống. Hà Loan mặt tái nhợt đang đưa tay bóp chặt đùi. Cô gái nuốt ực viên thuốc lào to tướng, thở hổn hển. Biển chùi sạch mũi dao rồi nhanh như cắt rạch một đường. Dòng máu đỏ hồng chảy loang trên làn da trắng mịn, cô gái là hẳn người xuống. Đau nhiều không em? Biển vừa hỏi vừa xé toạc cái áo bay cuốn chặt mấy vòng phía trên vết cắn, đoạn ghé môi hút mạnh, rồi loạng choạng đứng dậy. Đột nhiên, Biển thấy người nặng trịch, tim đập loạn xạ, trong khi đầu và hai bên thái dương đau buốt tựa kim châm. Nó ngã nhào xuống bên cô gái. Biển, anh Biển! Hà Loan lúc này đã tỉnh, hoảng hốt gọi. Bọn trai vây quanh sợ hãi cuống cuồng, càng ra sức lay gọi và đổ liên tiếp nước thuốc lào, cố ngăn nọc độc chạy vào tim. Nhưng dường như bất lực. Biển nằm thiêm thiếp, trong mắt dại và đỏ như máu. Hà Loan níu chặt tay Biển òa khóc nức nở. Những ngón tay mềm mại, thô ráp, đan giết vào nhau. Em. Đôi môi phồng rộp lên, đang mấp máy. Đừng khóc. Gió thổi ào ào. Một bầy chim lạ bay vụt qua. Tiếng kêu đập vào vách đá dội trở lại, không tan ra, cứ ngân cao mãi, cao mãi. Thạch ôm xác Biển, vừa đi vừa khóc, đám trai lốc thốc đi theo sau. Tới giữa cầu, Hà Loan đứng lại đưa tay vuốt ngược mái tóc, rồi cứ thế ngửa cổ nhìn trời cười khanh khách. Cầu vồng như vệt máu tươi loang trên vách núi. Thác mưa rơi, đang thả những hạt nước cuối cùng vào dòng chảy đang cuộn lên dưới chân vực. Biển! Cô gái cất tiếng gọi, rồi vội buông tay, cắm đầu xuống suối. Họ nằm bên nhau trên bãi rừng phủ đầy lá vàng, mặt hướng về phía thành phố. Bên cạnh là bonsai, với lớp lớp đá dựng xám ngắt trong mờ mịt sương mù. Thạch, Thái, Tùng, Min Dỗ, mười mấy người đứng im phăng phắc, máu rò ròng trên những vành môi buốt giá. Trong cái hoang vu man dại của chiều ngàn, nghe vẳng đâu đây có những tiếng gọi. Tiếng gọi da diết vô cùng. Từ giữa khoảng không vô tận ấy, mấy vì sao chợt thắp lên những ngọn lửa lấp lánh như mắt người, rọi suốt dài bonsai kiêu hùng đang lồng lộng gió. Thưa các bạn, hiện thực ở truyện ngắn Bonsai của tác giả Cao Chiến khá dữ dội, viết về một tốp trai trẻ đầy sức lực đi đào vàng. Họ không hẳn là những người xấu, nhưng với tham vọng muốn làm giàu, muốn đổi đời bằng mọi giá, nên đã dẫn đến kết cục khá bi thảm. Qua câu chuyện của nhân vật xưng tôi, người đọc và người nghe như cùng hành trình với nhóm đào vàng do Biển phụ trách, dù nếm trải cực nhọc, nguy hiểm, vẫn dấn tới. Mặc dù đây đó, nạn đào vàng trái phép đã và đang diễn ra, khiến nhiều người vàng mắt vì vàng, thậm chí là mất mạng. Các nhân vật trong nhóm khai thác vàng sa khoáng như Biển, Tùng, Thái, Thạch, Min Rỗ hoạt động chui lủi đào vàng trái phép ở vùng núi. Ở đó là cuộc đấu đá không khoan nhượng, tranh giành địa bàn, giành giật miếng ăn, nhưng cũng lóe sáng tình người dù hiếm hoi. Đó là tình huống Tư Rỗ dở quẻ buộc Biền phải ra tay. Nhưng ngay sau đó, Biền chu cấp cho Tư Rỗ vì biết anh ta đang rất túng bấn, hoặc chia phần cho Thái khi biết tin mẹ anh ta đang ốm nặng. Đặc biệt, sự xuất hiện của cô gái tên là Hà Loan giữa vùng rừng núi mênh mông là một sự lạ. Cô là người yêu của Biền, cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Cốt truyện được đẩy lên dần như một vở kịch có cao trào khi Loan bị rắn độc cắn. Không chút ngần ngừ, Biền đã hút chất độc từ trong người cô gái. Anh đã nhận lấy cái chết thay cô. Bi kịch đẩy lên đỉnh điểm khi Loan đã gieo mình xuống dòng thác để hai người vĩnh viễn không rời xa nhau. Một cái kết vô cùng ám ảnh. Cốt truyện khá đơn giản nhưng lôi cuốn, với cách viết phóng khoáng và đậm chất đời thường như một câu chuyện đường rừng. Tác giả đã miêu tả khung cảnh núi rừng và số phận của những người đi đào vàng, những người từ bỏ cuộc sống nơi phố thị, từ bỏ công việc hiện tại để kiếm tìm cơ hội đổi đời và lựa chọn đầu tiên mà họ nghĩ tới là đi tìm vàng. Nhưng họ đâu biết bao hiểm họa đang rình rập, lành ít dữ nhiều. Có thể do cuộc sống quá khó khăn vất vả nên họ buộc phải từ bỏ cả những ước mơ để lao vào mưu sinh, mong đổi đời. Thế nhưng trong chuyến hành trình tìm kiếm cơ hội mong manh đó, có mấy người đi mà có ngày trở về, có mấy ai thực sự đổi đời hay phải chịu kết cục bi thảm như hai nhân vật Biền và Loan? Dẫu vậy, trong hoạn nạn vẫn le lói tình người và tình yêu chung thủy. Đó cũng là điểm sáng của tác phẩm, gây ấn tượng với người đọc và người nghe. Các bạn thân mến,